Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Long Từ Dạ ngừng một chút. Cái này, đế huynh không bị thương gì cả, huynh ấy không cần ta chẩn bệnh trị liệu. Hoa Vô Ngôn khẽ nhíu mày. Làm sao ngươi biết hắn không bị thương nếu như không bắt mạch cho hắn? Lời nói còn chưa dứt đã bị Đế Phất Y nhẹ nhàng cắt ngang. Bổn tọa không bị thương, cũng không cần phải lo lắng cho bổn tọa. Dạ tâm người đó cực lớn, hiện giờ các ngươi nên thực sự lo lắng cho chính mình. Long Tư Dạ sửng sốt. Người đứng sau không phải đã chết sao? Đế Phất Y cười khẽ. Hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy? Chỉ là con rối đó chết mà thôi. Quả nhiên, như bổn tọa tính toán không sai, hồn phách cái kia cũng chỉ bị thương nặng một chút, còn có thể mượn thân thể người khác sống lại. Mục tiêu của hắn hẳn là đệ tử thiên bẩm. Mấy ngày tới các ngươi phải để ý một chút, đừng để bị người ta chiếm đoạt thân thể đi. Còn nữa, kẻ đánh lén vào thiên tụ đường cũng chưa hẳn là kẻ cầm đầu thủ ác. Hắn có thể là một nhân vật có đầu óc nào đó trong bang phái thần bí hắc ám, chứ không phải là kẻ cầm đầu lớn nhất kia. Hiện giờ, kẻ gọi là cổ đại sư đã phải chịu tổn thất nặng nề ở thiên tụ đường, cũng coi như cho băng phái hắc ám kia một lời cảnh cáo. Trong thời gian tới bọn họ sẽ không nhằm vào thiên tụ đường nữa, nhưng có khả năng thay đổi sang mục tiêu khác, nhìn trúng các ngươi. Mọi người đều im lặng. Long Tư Dạ nhíu mày. Cái bẫy hôm đó không phải là do tam vị chân hỏa luyện ra dung nham sao? Tam vị chân hỏa không phải là có thể thiêu đốt tất cả yêu ma quỷ quái sao? Đế Phất Y thờ ơ, nói. Ngọn lửa đó chỉ có thể đối phó với quỷ quái bình thường, còn đại ác ma sẽ không có tác dụng. Hồn thể của vị cổ đại sư kia đã tu luyện đến giai đoạn nguyên anh xuất khiếu, là linh hồn sống ngoài cơ thể. Tam vị chân hỏa không thể tiêu diệt được hắn ta. Hoa Vô Ngôn xen vào. Nghe nói lần này tấn công vào thiên tụ đường là một đoàn con rối chết, ước chừng cả ngàn con. Bọn chúng không đơn thuần là con rối chết, còn bị trúng cổ nữa. Có đồng thời cả hai đặc tính trên, nên chiêu thức của bọn chúng rất quỷ dị, khiến người ta khó đề phòng. Nếu như không phải là Tích Cửu nói dùng hỏa công, bố trí tường sát tốt, với mai phục hỏa chi luyện ngục sẵn, chỉ e là không dễ đối phó với bọn chúng như vậy. Hoa Vô Ngôn ngừng lại một lúc lâu. Tích Cửu là môn nhân thánh tôn của Tích Cửu sao? Hóa ra nàng cũng vào thiên tụ đường rồi, còn có thể nghĩ ra kế sách này. Thiên Nguyệt Nhiễm cũng vô cùng kinh ngạc. Tiếng nghe đâu đó rất kỳ quặc, tốc độ phản ứng siêu nhanh, không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy. Có lẽ hai chúng ta nên đến thiên tụ đường gặp nàng ấy. Tiểu nghe đâu cái đầu luôn luôn, nhưng thật ra nhỏ mà nhanh, không biết hiện giờ trưởng thành ra dáng vẻ gì rồi. Long Từ Dạ im lặng, khóe môi Đế Phất Y hơi cong lên. Vừa rồi không phải đã gặp sao? Thiên Nguyệt Nhiễm mở to hai mắt. Gặp rồi. Trong hai tiểu nha đầu kia có một người là nàng. Trong lòng Hoa Vô Ngôn nhảy dựng lên. Nàng ta là nữ nhân. Nữ nhân trời sinh rất nhạy cảm. Vừa rồi nàng nhìn thấy cô Tích Cửu với Lam Ngoại Hồ. Lúc đó tuy hơi kinh ngạc với vẻ xinh đẹp của các nàng, nhưng cũng không để trong lòng. Lại không ngờ rằng trong đó có cô Tích Cửu, người trong truyền thuyết đã từng có hôn ước với Tả Thiên Sư. Hoa Vô Ngôn đủ thông minh, đem hình ảnh của Tích Cửu trong đầu đối chiếu với hai thiếu nữ vừa rồi, trong lòng đã xác định đúng là người nào. Trong lòng liền có cảm giác nguy cơ. Khi nàng nhìn thấy cô Tích Cửu vẫn còn như hạt đậu nhỏ chưa cao tới 1,5 mét. Trên trán lại có đốm. Trong mắt đại mỹ nhân như Hoa Vô Ngôn, không thể nghi ngờ cô Tích Cửu nhìn rất xấu. Nhưng cô Tích Cửu mà nàng nhìn thấy vừa rồi là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Nếu như không phải hiện giờ để Phất Y nói ra, e rằng cho dù Hoa Vô Ngôn đi đối diện với cô Tích Cửu cũng sẽ không nhận ra nàng. Nàng không khỏi nhìn Đế Phất Y. Tích Cửu cô nương kia cũng học ở Tử Văn Nhất Ban à? Theo nàng biết, Đế Phất Y nhận lời dạy nửa năm ở Thiên Tụ Đường chính là dạy Tử Văn Nhất Ban. Đế Phất Y nhẹ giọng nói: ba người vừa rồi đều là học sinh Tử Văn Nhất Ban. Ngay khi lời vừa nói đến đây, liền nghe thấy giọng Thiên Linh Vũ hét lên trong phòng bao bên cạnh. Này, đó không phải là Yến Trần sao? Yến Trần, Yến Trần! Nhìn đây này! Sau đó nghe được tiếng Tiểu Hồ Ly kêu lên vui mừng. Yến Trần ca ca! Một lát sau, nghe thấy giọng nói Yến Trần vang lên trong phòng bao bên cạnh. Hóa ra, ba người các ngươi ở đây. Ta cũng dễ đi tìm. Rất hiển nhiên, Yến Trần nghe được tiếng Thiên Linh Vũ gọi. Hắn trực tiếp từ trên đường xuyên qua cửa sổ vào thẳng phòng bao. À, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Đây, ngồi xuống trước đi. Uống vài chén nhé. Thiên Linh Vũ là người hiếu khách, lập tức kéo Yến Trần ngồi xuống. Yến Trần cũng không khách khí, quả nhiên ngồi xuống ngay. Trong tay hắn còn cầm theo một bản vẽ thiết kế. Lúc này liền lấy ra đưa cho ba người xem. Tích Cửu, không phải là ngươi muốn ở trong cái nhà gì mà như Long Cung sao? Ta đã thiết kế một cái. Là cái này, ngươi nhìn xem có phù hợp không? Cố Tích Cửu trợn mắt. Lúc ấy nàng nói lời kia chẳng qua là muốn trêu chọc hắn. Không ngờ hắn lại làm điều đó rất nghiêm túc. Yến Trần còn giải thích thêm cho nàng. Kiếm một cây san hô đỏ không khó. Nhưng trong nhà trồng một cây là đủ rồi. Không cần phải lấp đầy sân bằng những thứ đó. Thật ra có một loại hồng sam nhìn gần giống với san hô. Vì vậy người có thể cấy ghép cây đó trong sân của mình. Đối với bích ngọc làm ngói, đồi mồi làm giường, dạ minh châu làm đèn gì đó, thì quá xa xỉ. Hơn nữa cũng không thực tế. Trong thành có một loại ngói nhỏ màu xanh lam rất tốt, thoạt nhìn giống như ngọc bích. Phải rồi, còn có một chiếc giường bằng bạch ngọc. Hình dáng cũng không khác lắm với đồi mồi, nhưng rẻ hơn đồi mồi gấp 100 lần. Dạ minh châu thì thật ra ta có một viên, có thể đưa cho người, nhưng nó không đủ sáng. Trong phòng có thể dùng thêm mấy ngọn nến. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Ngươi đặc biệt đi tìm ta chỉ để nói về bản vẽ thiết kế này. Yến Trần nói. Dù sao cũng phải được ngươi đồng ý thì mới có thể đưa vào thực thi được. Ta đã lập một kế hoạch, đại khái có thể chi phí hết 1.800 linh thạch, cộng với 5.000 lượng bạc. Hẳn là không vượt quá mức giá mà người đã nói. 2.000 linh thạch coi như là đủ rồi. Cố Tích Cửu im lặng. Yến Trần này nhìn qua lạnh lùng, nhưng thật ra là một nam tử ấm áp. Tiểu Hồ Ly thật là có phúc. Tuy rằng lúc ấy chẳng qua là nàng nói một câu vui đùa với Yến Trần, nhưng hắn lại nghiêm túc thiết kế như vậy, nàng cũng không muốn phủ nhận toàn bộ công sức của hắn. Nàng vốn không có ý định dọn dẹp tổ ấm của mình, nhưng vì những người khác bận tâm như thế, nàng không có lý do gì để không dọn dẹp. Vì vậy, nàng cầm bản vẽ kia lên, xem xét một cách nghiêm túc, sau đó bôi bôi vẽ vẽ trên phác thảo đó, tăng thêm với xóa bỏ một ít đồ vật. nàng rất có thiên phú thiết kế. Ban đầu, tổ ấm mà Yến Trần thiết kế cho nàng có phần giống như một sơn trại long cung. Nhưng sau khi nàng tự mình sửa đổi một chút, nó rất tinh tế và thoát tục. Yến Trần nhìn một lát, liền khen. Rất tốt. Tích Cửu, không ngờ phương diện này ngươi còn có thiên phú như vậy. Ta rất bội phục. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh nhìn mà thèm. Ta cũng muốn. Tích Cửu, ta cũng muốn ngươi thiết kế cho ta. Yến Trần giơ chân đá hắn xịch qua chỗ khác. Ổ chó của ngươi không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Kim quang sáng lấp lánh có thể làm mù mắt người ta. Tích Cửu nói nhìn không phù hợp. Nói như vậy sẽ thành ánh sáng có hại gì đó, sẽ khiến ta không phát triển chiều cao được. Cho nên ta muốn thiết kế lại. Tích Cửu, ngươi thiết kế lại cho ta được không? Thiên Linh Vũ dứt khoát kéo ống tay áo của Tích Cửu. Gần mực thì đen. Hắn nhìn thấy tiểu hồ ly thường kéo kéo ống tay áo của Tích Cửu như vậy, sau đó liền rất nhanh có thể khiến nàng mềm lòng. Cho nên hắn cũng mặt dày học theo. Yến Trần không nhìn nổi cái này, khinh bỉ hắn. Ngươi là đại nam nhân mà làm nũng cái gì thế? Bốn người ở trong phòng ồn ào một trận. Có vẻ như bốn người này ở chung cũng không được hòa hợp cho lắm. Lòng Từ Dạ không thể ngồi yên. Đột nhiên, hắn cảm thấy tình địch của mình không đơn giản chỉ có mũi Đế Phất Y, mà Yến Trần với Thiên Linh Vũ trong phòng cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là Thiên Linh Vũ. Tiểu tử này mấy ngày nay hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh của Tích Cửu. Nhưng người ta là đồng học của nàng, lại còn là đồng đội trong một tổ đội, nên mỗi ngày ở bên nhau cũng là điều dễ hiểu. Trong nháy mắt, Lòng Từ Dạ có cảm giác cho dù hắn đang là đạo sư của Cố Tích Cửu cũng không thể được gần quan, được ban lộc, còn không bằng làm đồng học của nàng. Hắn không nhịn được, liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Người này ngày thường làm việc không có giới hạn, chỉ thích làm theo ý của mình, nhưng công phu dưỡng khí cũng vô cùng điêu luyện. Hắn ngồi đó uống trà, vẻ mặt luôn luôn lười biếng và cũng không thể nhìn ra bất cứ điều gì. Lòng Từ Dạ không nghĩ rằng người này thực sự buông tha cho Cố Tích Cửu. 8/9 là đang âm mưu điều gì đó. Một khi ra chiêu, chắc chắn là đại chiêu. Trong gian phòng kia, bốn người rất vui vẻ. Lúc này còn giống như đang đấu vật tay nhau. Cố Tích Cửu đã từng là sát thủ. Đương nhiên, nàng rất quen với loại rượu sắp đặt ở đây. Tửu lượng lại cao, vung tay một cái, đem người ta hạ xuống gầm bàn luôn. Cho nên, nàng cùng với ba người này vật tay, vẫn là thắng nhiều, thua ít. Đều là hai tử trẻ tuổi, một khi ham chơi lên vẫn rất là điên cuồng, ngay cả Lam Ngoại Hồ cũng tham gia. Trong số những người có mặt, Tiểu Hồ Ly là người thua nhiều nhất, mà người thua hoặc là uống rượu, hoặc là biểu diễn một tiết mục nào đó. Tiểu hồ ly tương đối kém, cho nên uống vài chén là say liền. Tiết mục biểu diễn nàng cũng không làm nổi. Vì thế Yến Trần chỉ có thể uống thay nàng. Tửu lượng Yến Trần cũng ở mức trung bình, cộng với những lần chính mình bị uống phạt. Sau mười mấy ly, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên. Tiểu hồ ly có vẻ đau lòng, không đành lòng để hắn uống thay mình. Vì vậy liền cầu xin Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vốn định muốn uống vài ly cho nàng, nhưng Thiên Linh Vũ đột nhiên đề nghị. Tích Cửu, người hát rất hay, sao ngươi không hát một bài đi? Cố Tích Cửu cũng cảm thấy hơi say, hơn nữa ca hát là sở trường của nàng nên nàng không từ chối, mở miệng là hát. Nàng cố gắng chọn bài theo phong cách cổ trang, không quá hiện đại, kẻo lại khiến cho bọn họ nghi ngờ. Tiếng hát của nàng trong trẻo và rõ ràng, câu chữ vang lên tròn vạnh, du dương, ấm áp như gió xuân, lại phảng phất có chút cảm giác như tuyết lạnh mùa xuân đang tan chảy. Hoa Vô Ngôn nhìn ba người còn lại ngồi cùng bàn với mình. ba người đều trầm mặc không ai lên tiếng. Đế Phất Y vẫn không nói gì, nhưng ngón tay của một bàn tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Ánh mắt Long Từ Dạ chớp động, rút ra một cây sáo thong thả, đuổi theo nhịp điệu của nàng. Trong phòng, tiếng hát tạm ngừng một chút, rồi tiếp tục hát. Khi kết thúc bài hát, Hoa Vô Ngôn không kìm được hỏi Long Từ Dạ. Hóa ra Long Tông Chủ cũng hiểu biết về âm luật, thổi sáo cũng hay đó. Cố cô nương hát bài này rất lạ nha. Bổn tọa trước nay chưa từng nghe qua. Mà Long Tông Chủ lại có thể bắt nhịp nàng hát nhanh như vậy. Long Từ Dạ cười nhẹ một tiếng. Quá khen rồi. Chẳng qua là bởi vì hắn với nàng đến từ cùng một thời đại, tương đối quen thuộc với những bài nàng thích hát mà thôi. Sau đó hắn lại liếc mắt sang Đế Phất Y. Hắn biết Đế Phất Y thổi sáo cũng vô cùng hay, nhạc cảm cực tốt. Nếu nói về trình độ thực lực, trình độ âm nhạc của Đế Phất Y còn cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng mà Đế Phất Y là người sinh trưởng ở đây của thời đại này. Cho dù hắn có bản lĩnh lớn cỡ nào, cũng chưa từng nghe qua những bài hát tương tự như thời hiện đại. Cho nên lúc này, hắn cũng chỉ có thể ngồi nghe ở đó. Mặc cho Long Tư Dạ hắn thể hiện bản lĩnh trên phương diện này tại đây. Cố Tích Cửu hát xong một bài, ba người trong phòng súng vào suýt xoa khen ngợi. Lam Ngoại Hồ yêu cầu nàng hát lại. Cố Tích Cửu cười khẽ. Ngươi thắng một ván thì ta hát liền. Vì thế Tiểu Hồ Ly vô cùng liều mạng, nghiêm túc. Mà hai người kia cũng vì muốn nghe Cố Tích Cửu hát, đành nhau nhường Tiểu Hồ Ly. Vì thế cuối cùng Tiểu Hồ Ly cũng thắng được một ván. Cố Tích Cửu thật sự là người nói lời, giữ lời. Quả nhiên lại hát một bài. Lần này nàng hát là bài Phương Hoa Mạn, Tuổi Trẻ Đã Già. Trùng hợp chính là bài này Long Tư Dạ chưa từng nghe qua. Vì vậy lúc Cố Tích Cửu cất tiếng hát, nàng vừa mới hát hai câu, liền có tiếng đàn cổ leng ca leng keng vang lên. Trong chớp mắt đã bắt nhịp theo nhịp điệu của nàng. Tiếng hát của Cố Tích Cửu dừng lại. Lam Ngoại Hồ đang chăm chú lắng nghe, thấy nàng dừng lại ngạc nhiên nhìn nàng. Cố Tích Cửu bưng chén trà từ trên bàn lên nhấp một ngụm, mỉm cười bình tĩnh nói: Cổ họng ta khô rồi, lát nữa sẽ hát lại. Bên ngoài, ngón tay Đế Phất Y cũng từ trên đàn cổ rời đi. Hắn cũng uống một hớp nước trà. Cảm giác trà kia hơi lạnh và hơi đắng. Một lát sau, trong phòng Thiên Linh Vũ kinh ngạc hỏi: Này, Tích Cửu, đây là nhạc cụ gì vậy? Đàn guitar. Cố Tích Cửu nói hai chữ. Nhạc cụ này là nàng dùng thuật pháp cộng với kỹ thuật tự chế ra. Tuy rằng không thể so sánh được với đàn guitar hiện đại, nhưng lúc tấu đàn cũng có một phong cách khác biệt. Cho nên khi nàng gửi ra tiếng, cả ba người trong phòng đều bị sốc. Cố Tích Cửu ôm đàn guitar, tự đàn, tự hát. Tiếng đàn guitar thanh hòa đệm với tiếng hát của nàng, trở nên đồng điệu một cách kỳ lạ với giọng hát của nàng. Loại nhạc cụ này tự nhiên là khác loại ở đây. Ba người trong phòng đều rất tò mò. Ngoài phòng, thân sắc bốn người cũng rất vi diệu. Hoa Vô Ngôn với Thiên Nguyệt Nhiễm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Long Từ Dạ phức tạp. Hắn thậm chí còn không nhớ đến việc chế tác một nhạc cụ cho Cố Tích Cửu. Bài hát kia gần như là bài hát hiện đại, nên phối hợp với nhạc cụ hiện đại vẫn thực sự có cảm giác phù hợp hơn. Đương nhiên, hắn cũng có chút đắc ý. Vừa rồi, khi hắn dùng sáo thổi đệm cho Cố Tích Cửu. Tuy Cố Tích Cửu cũng ngừng giọng lại một lúc, nhưng cuối cùng nàng vẫn hát hết bài. Mà Đế Phất Y dùng đàn cổ đệm nhạc, Tích Cửu lại lập tức ngừng hát. Thực rõ ràng là nàng không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Xem ra, những gì hắn đã làm vào thời điểm đó vẫn đúng. Chỉ cần thời gian trôi qua, Tích Cửu sẽ dần dần quên Đế Phất Y, sẽ thực sự chấp nhận Long Từ Dạ hắn. Tình yêu không có trước sau, không có đúng sai, cho nên hắn đã không ngần ngại dùng những thủ đoạn nhỏ để có được nàng. Trong tình yêu, dùng thủ đoạn cũng là tình thú. Vốn dĩ, kiếp trước không phải là Cố Tích Cửu thích mình đó sao? Khi đó, nếu mình to gan hơn một chút, không băn khoăn nhiều như vậy, có lẽ lúc ấy hai người đã thành phu thê, đâu còn đến lượt Đế Phất Y thò một chân vào chen ngang. Lúc này, thật ra bốn vị đệ tử thiên bẩm đã sớm bàn xong chuyện chính sự. Nếu là ngày thường, Đế Phất Y đã đi từ lâu rồi. Nhưng lần này, hắn giống như là chôn chân ở chỗ này, ngồi ở đó, không có ý định rời tổ. Nếu Đế Phất Y không nói tới chuyện tàn cuộc, ba người kia cũng ngượng ngùng khi đề cập đến. Vì thế, bất tri, bất giác, màn đêm buông xuống. Thiếu niên ham ngủ nhiều, ngày mai lại có bài tập, cho nên sau khi bốn người của Tích Cửu cơm đủ, rượu no, chuyện trò vui vẻ, cuối cùng không nhịn được, vẫn bước ra ngoài xin phép bốn vị đệ tử thiên bẩm đi về. Lòng Từ Dạ nhân cơ hội đứng lên. Bổn tọa đưa các ngươi về. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Thiên Linh Vũ đã không nhịn được, cười. Lòng Tông Chủ, không cần đâu, đoạn đường này cũng không xa. Mấy người chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể về được đến nơi. Thật sự không phiền ngài đưa về đâu. Các ngài còn có việc của các ngài. Thiên Nguyệt Nhiễm vừa nhìn thấy Thiên Linh Vũ là đau đầu, cho nên hắn cũng khuyên Long Từ Dạ. Yên tâm đi, đám hài tử này đều là tinh anh nhân tài, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lại nói bọn nhỏ vẫn thích chơi với bạn cùng lứa tuổi. Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng đừng nhập đoàn đi theo bọn họ. Để cho mấy người trẻ tuổi bọn họ đi chung với nhau đi. Long Tư Dạ nổi vạch đen. Lão gia hỏa. Hắn không thấy mình đã già đâu. Hắn đang định nói lại thì Thiên Linh Vũ đã thuận thế leo lên. Đúng vậy, đúng vậy. Thúc tổ già già ta nói rất đúng. Vẫn là để cho hậu sinh chúng ta có không gian riêng với nhau đi. Mấy trưởng bối các ngài cứ vui vẻ với nhau. Không cần phải quản chúng ta đâu. Chúng ta ai chơi riêng theo cách của người nấy. Vì thế, bốn tiểu bối sôi nổi cáo từ rồi chạy đi mất. Thiên Nguyệt Nhiễm lắc đầu thở dài. Hay, tuổi trẻ thật tốt, chúng ta so với bạn họ. Hay, quá già rồi. Ta nhớ rõ có một lần ta trở về thiên gia. Tiểu tử này còn nhỏ tí như vậy, giống như viên gạch nhỏ màu xanh. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã cao lớn như vậy rồi. Tất cả mọi người im lặng. Ba người đối diện cũng không ai đáp lại lời hắn. Giống như cảnh một cơn gió lạnh thổi qua. Thiên Nguyệt Nhiễm tiếp tục cảm thán. Phải rồi. Các ngươi có nhìn ra không? Ta thấy huyền tôn tử này của ta hình như có ý đối với cô cô nương đó. Tiểu tử này luôn mắt cao hơn đầu. Nhiều nữ hài tử theo đuổi hắn như vậy, hắn cũng không có ý động tâm. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này không có khiếu yêu đương. Nhưng giờ xem ra rốt cuộc là hắn cũng biết rồi. Tiểu tử này ánh mắt không tồi. Cố cô nương cũng rất xinh đẹp và tinh tế. Làm cháu dâu thiên gia chúng ta cũng rất tốt. Có lẽ ta nên báo tin cho Linh Vũ cha hắn, để hắn sớm chọn ngày đến tướng quân phủ mai mối. Hắn đang nói, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, tha thiết nhìn về phía Đế Phất Y với lòng tự dạ. Ta nói hai vị này, hiện tại hai người là đạo sư của hai đứa nhỏ, có thể tác hợp giúp cho một chút được không? Hoa Vô Ngôn quả thực không nói nên lời trước sự thô thiển của Thiên Nguyệt Nhiễm, không nhịn được hướng về phía hắn dẫn âm. Lão Thiên, ngươi bị ngốc à? Không nhìn ra Long Tông Chủ yêu sâu sắc vị của cô nương kia sao? Hả? Thiên Nguyệt Nhiễm không tin nổi, trợn trừng mắt, nhìn về phía Long Từ Dạ. Đại não còn chưa kịp nghĩ, đã buột miệng nói ra một tràng. Long Huynh, không phải là ngươi đấy chứ? Ngươi có ý với cố cô nương à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nàng bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi muốn trâu già gặm cỏ non sao? Lòng Từ Dạ mặt tái xanh. Đế Phất Y đã bắt đầu thu dọn rượu cụ của mình. hắn không muốn nói chuyện với kẻ não tàn, kẻo lại kéo thấp chỉ số thông minh của mình xuống. Tuy nhiên, Thiên Nguyệt Nhiễm vẫn muốn tìm đồng minh, vì vậy mở miệng kéo hắn vào. Đế huynh, ngươi nói xem, Long huynh như vậy có phải là trâu già gặm cỏ non không? Ta thấy ngươi nên khuyên nhủ hắn. Đế Phất Y rất bình tĩnh, nói một câu. Sau này lão già sắp chết nhà ngươi cũng đừng nói chuyện với bổn tọa nữa. Sau đó quay người đi và biến mất. Thiên Nguyệt Nhiễm trợn mắt. Hắn nói sai gì sao? Vì vậy, hắn nhìn về phía Long Tư Dạ. Long huynh! Long Tư Dạ cũng lạnh lùng buông cho hắn một câu. Bổn tọa cũng không muốn nói chuyện với lão già sắp chết nhà ngươi. Rồi lắc mình đi mất. Mộc Vân! Đón ra đây cho bổn tọa. Đế Phất Ý về đến trong viện của mình, liền hét lên một tiếng. Mộc Vân lập tức xuất hiện khom người. Chủ thượng, có gì phân phó? Đế Phất Ý liếc mắt trên dưới đánh giá hắn. Ngươi lừa bổn tọa. Mộc Vân hoảng sợ, vội nói. Thuộc hạ nào dám? Chủ thượng có gì không vừa ý à? Đế Phất Y nhíu mi. Ngươi đưa ra mấy chủ ý cho bổn tọa. Nói cái gì mà đối với nữ hài tử cần phải lạt mềm buộc chặt. Thế nào mà bổn tọa cảm thấy nàng càng ngày càng xa cách bổn tọa vậy? Mộc Vân là chuyên gia về chuyện yêu đương trong bốn sứ giả. Hắn nghi nghĩ một hồi rồi nói. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy cho dù là lạt mềm buộc chặt cũng cần phải hạ dược mạnh. Chủ thượng quan tâm vẫn chưa đủ. Đế Phất Y nhướng mày. Còn chưa đủ. Còn phải làm thế nào nữa? Nhà đầu kia đã bắt đầu trốn lớp của hắn rồi. Tuy rằng chỉ chạy thoát một tiết, nhưng cũng khiến lòng hắn có chút trống trải. Hắn cũng không còn hứng thú dạy lớp học đó nữa. Tuy nhiên, Mộc Vân luôn rất thủ đoạn trong việc theo đuổi các nữ tử. Nghe nói khó theo đuổi nhất là băng sơn nữ, cũng phải động lòng với hắn. Vì vậy Đế Phất Y vẫn rất tin tưởng vào phương pháp của Mộc Vân. Mộc Vân đối với vấn đề này của Thánh Tôn đương nhiên là vô cùng tận tâm, tận lực. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ một hồi, lại nói. Chủ thượng, ngài có thể... Hắn nói ra chủ ý của mình. Đế Phất Y nhíu mày. Có thể làm như vậy. Mộc Vân cam đoan. Hoàn toàn có thể. Thực ra, cô Tích Cừu luôn là người hơi bị động trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, nàng cũng là một người yêu tương đối dài lâu. Kiếp trước, nàng đã lên kế hoạch theo đuổi Long Tích suốt 6 năm. Kiếp này, hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết. Vì vậy, không có lý do gì để hai người họ không ở bên nhau. Nàng không muốn lo lắng quá nhiều về mặt tình cảm. Nàng cũng không nghĩ mình sẽ có yêu đương sinh tử oanh liệt, giống như kiểu được kể dưới ngòi bút của một bà già tội nghiệp. Nàng cảm thấy quan hệ tình cảm giữa nàng và Long Tư Dạ rất tốt. Tình cảm phải như tế thủy trường lưu mới có thể kéo dài cả đời được. Vì vậy, nàng sẵn sàng chấp nhận Long Tư Dạ, rồi hai người cùng nhau bước vào thế giới này. Thế giới một người quá lạnh lẽo, nàng cũng muốn tìm một người bạn đời. Nhưng hiện tại, nếu thật sự cùng Long Tư Dạ ở bên nhau, hai người thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm một bữa gì đó, nàng lại hoảng hốt, cảm thấy thiếu một điều gì đó. Thậm chí, nàng không thể tìm thấy cảm giác khi ở bên Long Tích lúc trước. Tuy đã xác định Long Tích với Long Tư Dạ là hai dạng của cùng một người, nhưng nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ là bởi vì Long Tích với Long Tư Dạ không hoàn toàn giống nhau về ngoại hình? Tuy trong lý trí nàng biết rằng bọn họ là một người, nhưng trong tình cảm của nàng lại giống như đang cùng yêu đương với huynh đệ song sinh của Long Tích vậy. Cho nên, gần đây thậm chí nàng theo bản năng muốn trốn tránh Long Tử Dạ. Mỗi lần hắn tới tìm nàng, nàng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc nào cũng phải tốn rất nhiều sức lực để ứng phó. Có phải nàng hiểu sai tình cảm của mình không? Vấn đề tình cảm không phải là điều hiển nhiên, cũng không phải thế nào thì như thế ấy. Tích Cửu, nàng chắc chắn là nàng thật sự yêu Long Tư Dạ sao? Tình cảm của nàng đối với hắn giống như là yêu quý đối với huynh trưởng thôi. Lời nói của Đế Phất Y lại văng vẳng bên tai nàng. Nàng bực bội kéo chăn trùm đầu lại. Chẳng trách cổ nhân đúc kết ra một câu rất chi lý. Cắt không đứt, gỡ càng rối. Thứ tình cảm này thực sự giống như một mớ hỗn độn. Tình cảm và lý trí luôn đối nghịch nhau. Nàng cảm thấy gần đây tinh thần của mình giống như bị phân chia. Nàng biết mình không nên đổ lỗi cho Long Tư Dạ vì tự đưa ra ý kiến. Nhưng nàng đang trằn trọc trở mình trên giường và không tài nào chợp mắt được, thì ngoài cửa sổ có ba tiếng gõ, hai nhẹ, một mạnh. Đó là cách mà Long Tư Dạ thường gõ cửa khi hắn đến tìm nàng. Nàng xoa lông mày, mở cửa bước ra. Quả nhiên là Long Tư Dạ đang đứng ngoài cửa. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, trong đêm tung bay như chiếc áo choàng của thần tiên. Tích Cửu, có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo không? Long Tư Dạ mỉm cười nhìn nàng. Cô Tích Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã muộn rồi. Hiện tại đã là canh ba. Mai Nguyệt Hoa. Không phải là nàng vẫn luôn muốn ngắm Mai Nguyệt Hoa sao? Đêm nay chính là ngày mà hoa nở. Sau đêm nay thì phải đợi 3 tháng nữa. Được rồi. Thời kỳ ra hoa của loài hoa này rất ngắn. 3 tháng nở hoa một lần. Mỗi lần nở chỉ trong một ngày. Hơn nữa, chỉ nở rộ vào buổi tối. So với dạ lan hương lại càng hiếm hơn. Càng quan trọng hơn là loài hoa này không chỉ là một loài hoa cảnh mà còn là một loại dược liệu quý hiếm. Nhiều loại đan dược của Tích Cửu muốn luyện chế cần đến loại hoa này. Nơi mà Mai Nguyệt Hoa nở ra là trong một thung lũng sâu trong sơn cốc. Ở đây hẻo lánh, ít người qua lại. Thật hiếm khi Long Tử Dạ có thể tìm được nơi này, có thể tính toán chính xác thời kỳ nở hoa của nó. Dưới vầng trăng khuyết trên bầu trời, có một biển hoa đung đưa như những vì sao. Mai Nguyệt Hoa trông hơi kỳ dị. Hình dạng hoa giống như hoa mai, có màu tím nhạt, mà phần đài hoa lại giống như trăng lưỡi liềm vàng. Nhìn thoáng qua, nó giống như một vầng trăng khuyết ôm lấy một đóa hoa mai. Nơi mà Long Tư Dạ đưa nàng tới có rất nhiều loại hoa này, đung đưa nở rộ. Một vùng rộng lớn, bầu trời tô điểm đầy sao, trên mặt đất hoa đung đưa giống như dòng suối đầy màu sắc rực rỡ. Nhìn qua, cả mặt đất giống như một chiếc thảm hoa, tạo nên vẻ đẹp, kinh tâm, động phách. Tích Cửu, nàng thích nơi này không? Long Tư Dạ mỉm cười dò hỏi. Thích, hoa nhiều quá. Cố Tích Cửu bắt đầu lấy giỏ thuốc ra, chuẩn bị cho việc hái hoa. Đừng vội, lát nữa lại hái cũng không muộn. Long Tư Dạ ngăn việc hái hoa của nàng. Hoa này vẫn còn nở trong 3 canh giờ nữa, để một lúc cho nó nở nhiều thêm. Bây giờ chúng ta ngắm hoa đã. Cố Tích Cửu không nhịn được bật cười. Từ bao giờ mà Long huấn luyện viên cũng thương hương tiếc ngọc thế? Nàng nhớ rõ năm đó Long Tích đưa theo nàng đi hái thuốc. Bất kể hoa đẹp cỡ nào, hắn cũng đều tùy tay hái hết. Phải nói là một tay phá hoa giỏi. Khi đó nàng ngăn cản hắn một lần, hắn còn tỏ vẻ chê bai tâm địa nàng chưa đủ cứng rắn. Phê phán nàng một phen, cho nàng một bài học chính trị về sát thủ. Nàng có chút buồn ngủ, rất muốn hái hoa xong thì về đi ngủ. Hơn nữa sáng mai còn có lớp của Đế Phất Y. Nàng đã trốn được một tiết, nếu lại trốn tiết thứ hai, chỉ sợ sẽ có đồng học nói điều không hay. Nàng bất giác ngáp một cái. Mệt rồi. Lòng Tư Dạ hỏi nàng. Phải phải. Cố Tích Cửu gật đầu. Đang muốn nhân cơ hội nói, chúng ta nên nhanh chóng hái hoa rồi trở về, thì phát hiện Lòng Tư Dạ bỗng nhiên phất tay lên làm ra một cái lều trong suốt. Trong lều còn trải thảm lông thật dày. Hắn kéo nàng đi vào. Lại đây. Nàng có thể ở đây chợp mắt một chút. Trong khi nói chuyện, hắn còn pha cho nàng một ấm trà hoa, một vài đĩa bánh điểm tâm tinh tế cho bữa khuya. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm động. Những thứ này nàng thường xuyên chuẩn bị khi thức khuya ở kiếp trước. Chỉ là loại trà nàng luôn chuẩn bị trong kiếp đó là trà hoa cúc. Và thứ mà Long Tư Dạ chuẩn bị cho nàng lúc này là trà sen băng, có mùi thơm và dịu hơn trà hoa cúc. Ở kiếp trước, vì để theo kịp bước chân của Long Tích, nàng thường từ bỏ sở thích thật sự của mình và giở vờ rằng nàng thích trà xanh. Nàng vẫn cho rằng mình đang che giấu rất tốt, lại không nghĩ rằng thật ra Long Tích đều biết hết. Nhìn hắn bây giờ chuẩn bị trà hoa này cho nàng là có thể nhìn ra được. Hoa sen băng này không dễ hái. Một bông trị giá cả trăm lượng vàng. Mà cái bình mà Long Tích ngâm cho nàng có khoảng 20 bông. Hơn nữa, mỗi một bông đều là hàng thường phẩm trở lên. Đây là một bình trà rất quý giá. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp. Lòng Tư Dạ đối với nàng là thật sự tốt. Tốt đến nỗi khiến lòng nàng như có gánh nặng. Nàng thở dài. Long huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi đối với ta quá tốt. Thật ra ngươi không cần phải đối xử với ta tốt như vậy. Long Tư Dạ rót cho nàng một ly trà xong, lại đưa qua một miếng điểm tâm. Ta cảm thấy bất kể ta đối với nàng tốt cỡ nào cũng không nhiều. Nàng đáng giá với ta như thế. Hắn càng nói như vậy, trong lòng Cố Tích Cửu càng thêm bất an. Đành dứt khoát nói ra. Long Tông Chủ, ngày đó ta chỉ nói là sẽ thử hòa hợp với ngươi, chứ không nói là chắc chắn nhận lời ngươi. Ngươi như vậy ta... Nàng không cần có gánh nặng tâm lý. Nàng tiếp nhận hay không là chuyện của nàng. Còn ta đối với nàng tốt hay không là chuyện của ta. Ánh mắt Long Tư Dạ chân thành tha thiết. Cố Tích Cửu không nói gì nữa. Nàng dứt khoát nằm xuống trên tấm thảm lông mềm. Lòng Tư Dạ cũng theo nàng nằm xuống trên tấm thảm, cùng nàng sóng vai nhìn biển hoa bên ngoài, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tích Cửu, rất xin lỗi. Cố Tích Cửu đáp. Hả? Lòng Tư Dạ thở dài. Đáng lẽ ngày hôm đó ta không nên công bố chuyện hai người là diễn kịch mà không thương lượng trước với nàng. Đó là lỗi của ta. Rất xin lỗi. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không sao đâu. Trong lòng nàng không biết vì sao trầm xuống. Gần đây nàng lạnh nhạt với hắn thật sự là trách cứ chuyện Long Tư Dạ, tự ý chủ trương sao? Dường như không phải. Ngay cả nàng cũng biết. Thật ra những chuyện mà hôm ấy Long Tư Dạ làm cũng không sai. Khi đó đúng là cơ hội tốt nhất để tháo gỡ những hiểu lầm này. Vậy gần đây mình lạnh nhạt với hắn rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa, lạnh nhạt này vẫn là trong tiềm thức đối với hắn lạnh nhạt. Giống như là buộc phải có lý do để lạnh nhạt với hắn. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy áy náy, vì vậy nàng lại lắc đầu. Không sao đâu, ta không trách ngươi. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ánh mắt Long Tư Dạ sáng bừng. Tích Cửu, nàng thật sự không trách ta sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không. Long Tư Dạ thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần nàng hơn. Tích Cửu, ta rất vui. Thật sự là rất vui. Trên người hắn có mùi dược hương nhàn nhạt, có lẽ là liên quan đến việc hắn thường xuyên điều chế các loại thảo dược khác nhau. Hơi thở trên người hắn cũng thường xuyên thay đổi. Cho dù là hương dược, cũng là mấy loại dược có mùi thơm khác nhau, nhưng đều không khó ngửi. Lúc này, mùi hương trên người hắn là mùi một loại lãnh hương hoàn, xộc vào chóp mũi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ngửi được mùi hương trên người hắn, đột nhiên hỏi một câu. Phải rồi, Long huấn luyện viên. Ngươi sống trên thế giới này lâu hơn so với ta, hiểu biết cũng nhiều hơn, cũng tập luyện chiêu hồn thuật. Ngươi nói xem, linh hồn có mùi hương không? Long Tư Dạ sửng sốt. Cái này... Tuyệt đại đa số linh hồn là khí tức trong suốt không màu, không có bất kỳ mùi vị gì. Cũng chỉ có người sinh ra mới có mùi của chính mình. Tuy nhiên, mùi này cũng thường xuyên thay đổi, có liên quan với môi trường, hoàn cảnh sinh trưởng của bọn họ. Hắn cũng giải thích cho nàng một số kiến thức nhân chủng học về mùi của con người. Cố Tích Cửu cụp mắt lại. Kiến thức này thật ra nàng cũng đã sớm nghiên cứu qua rồi. Nhưng... Vậy Long huấn luyện viên, người có từng gặp qua một người như thế này không? Mùi hương trên người của hắn quanh năm không thay đổi. Tuy có khi đậm, có khi nhạt, nhưng nhất nhất đều giữ nguyên. Thậm chí lúc hắn bám vào trên người người khác, thì trên người người ấy cũng sẽ phát ra chính mùi thơm cố định trên cơ thể hắn. Long Tư Dạ nhướng mày. Không có khả năng đâu. Nếu nói thân thể của hắn quanh năm không thay đổi, cũng có thể miễn cưỡng. Có thể là hắn chỉ thích dùng một loại huân hương. Nhưng nếu hắn có thể bám vào trên người những người khác, thì chính là mùi hương của cơ thể người kia. Ngoại trừ người đó cũng dùng loại huân hương giống như của hắn trước đó. Nàng nói người đó là ai vậy? Cố Tích Cửu không muốn tiết lộ bí mật của Đế Phất Y, vì vậy nàng lắc đầu. Ta chỉ nói những gì là nếu như. Là giả định mà thôi. Long Tư Dạ thở nhẹ một hơi, không nhịn được cười thành tiếng, giơ tay sờ sờ tóc nàng. Bảo bối, giả thuyết này của nàng không thành lập. Lấy nàng làm ví dụ mà nói đi. Kiếp trước, mùi thơm của cơ thể nàng không phải là mùi thơm của cơ thể hiện tại. Đó là bởi vì thân thể của nàng đã thay đổi. Thân thể người này là nàng bám vào mà thôi, chứ không phải là thân thể thật sự của nàng. Ta dám cá cược rằng, mùi thơm trên cơ thể nàng hiện giờ không bằng người nhân bản trong phòng băng của ta ở trên Thiên Vấn Sơn, còn giống nàng trước đây hơn. Long Tư Dạ rất hiếm khi có hành động thân mật đối với nàng. Vì thế lúc này, hắn đột nhiên vuốt tóc nàng, khiến nàng không kìm được lông tơ dựng đứng cả lên. Lại nghe hắn gọi một tiếng bảo bối, càng thêm phát rét, phát lạnh. Nàng dịch tránh sang một bên. Đừng gọi ta là bảo bối, khiến người giống như bị đại tinh thánh gì đó bám vào người ấy. Long Tư Dạ càng không nhịn được, cười lên thành tiếng. Ngốc quá! Người yêu nhau không phải là bộ dáng này sao? Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy lên. Nàng hắng giọng. Long huấn luyện viên, ta còn chưa nhận lời ngươi đâu. Chúng ta... cũng không phải là người yêu. Đôi mắt Long Tư Dạ hơi tối sầm lại, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng nói. Không sao cả, ta có thể chờ. Tích Cửu, nàng có thể cho ta cơ hội này ta đã rất vui rồi. Chúng ta chưa trải qua phương thức ở chung của tình nhân. Nàng không quen cũng là bình thường. Từ từ rồi nàng sẽ quen thôi. Từ từ sẽ quen? Từ từ thật sự sẽ thành quen sao? Bản thân của Tích Cửu cũng không chắc chắn được. Thậm chí nàng còn không nuôi hy vọng. Ánh mắt Long Tư Dạ nhìn nàng quá sáng, quá dịu dàng, khiến nàng có chút cảm động, nhưng cũng sờn cả da đầu. Vì vậy, nàng né tránh chủ đề này đi. Ngươi còn giữ người nhân bản à? Không ngờ ngươi cũng có thể tạo ra được nó ở thời đại này. Lòng Tư Dạ dừng lại một chút rồi nói. Người nhân bản đó vẫn còn được giữ trong quan tài băng. Thật ra ta không có ý định sử dụng nó cho nàng. Mà là mấy ngày nay ta vẫn đang còn bận ở bên ngoài, còn chưa kịp về tiêu hủy. Nếu nàng không thích nó, chờ sau này nàng cùng ta trở về, chúng ta cùng nhau đem nó tiêu hủy. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Ý này của hắn nghĩa là chỉ khi nào nàng theo hắn về Thiên Vân Sơn, thì lúc đó hắn mới tiêu hủy thi thể trong quan tài băng kia sao? Quên đi, thực ra nàng cũng không quan tâm đến băng thi kia. Chỉ cần hắn không tìm cách cố gắng đưa nàng nhập vào cơ thể nhân bản đó là được. Nàng có bóng ma đối với người nhân bản rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Phải rồi, ngươi nói ngươi ngày trước cũng là người nhân bản. Là ngươi... Là phụ thân ngươi nhân bản ngươi. Vậy diện mạo của ngươi cũng giống y hệt như ông ta à? Lòng Tư Dạ cau mày. Hắn ghét người đó. Hắn không phải là phụ thân của ta. Hắn là đồ biến thái, nhà khoa học điên rồ. Diện mạo của hắn với ta khi đó chắc là giống nhau như đúc. Nhưng có lẽ hắn sợ bị ta phát hiện ra, cho nên khi đó hắn để râu quanh năm, dùng một bộ râu quai nón rậm rạp che hết ngũ quan trên mặt hắn lại. Cho nên lúc ấy ta cũng không nhìn ra được. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động. Râu quai nón? Hình như cổ đại sư mà nàng quen ở Miêu Cương cũng có râu quai nón. Hai người này có liên quan gì nhau không? Là trùng hợp sao? Hay là hai người là một người? Khi ý nghĩ cuối cùng này xuất hiện trong nàng, chính nàng cũng giật mình hoảng sợ. Không có khả năng chứ. Nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều về việc nếu Long Tích năm đó để râu quai nón trông sẽ như thế nào. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nhận ra mình không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc, kiếp trước Long Tích sạch sẽ, tuấn tú, khôi ngô, nho nhã, không thể nào so sánh với loại để râu quai nón rậm rạp, lôi thôi, lếch thếch được. Nàng hồi tưởng lại về hình dáng và chiều cao của vị cổ đại sư kia một lần nữa, và trái tim nàng đột nhiên nhảy lên. Có vẻ như chiều cao của vị cổ đại sư kia thật sự tương tự với Long Tư Dạ. Nhưng hình thể tựa hồ như có chút khác biệt. Vị cổ đại sư kia mập hơn so với Long Tích một chút. Nhưng độ béo gầy của con người có liên quan đến thói quen sinh hoạt thời bấy giờ. Dù cùng là một người thì quanh năm cũng không thể giữ được một thân hình như nhau. Suy cho cùng, già trẻ cũng có sự chênh lệch. Người đến tuổi trung niên thì dễ mập ra. Có phải vị cổ đại sư kia chính là nhà khoa học điên rồ đó không? Vì vậy, nàng lại hỏi chuyện nàng đi Miêu Cương học cổ thuật một năm với chuyện của nhà khoa học điên trong năm đó. Trí nhớ của Long Tư Dạ vẫn rất kinh người. Hắn nói cho nàng, năm đó nhà khoa học điên kia mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở một nơi bí mật nào đó, không gặp bất kỳ một ai, kể cả Long Tích là nhi tử trên danh nghĩa. Cố Tích Cửu am hiểu trinh thám. Về cơ bản là suy một ra ba. Vì vậy trong đầu nàng suy luận một lúc và phát hiện ra rằng khả năng rất cao là nhà khoa học điên kia chính là vị cổ đại sư đó. Chẳng lẽ nhà khoa học điên đó chẳng những nghiên cứu thuật nhân bản mà còn nghiên cứu cả cổ thuật, còn trở thành cấp bậc đại sư? Người này làm như vậy là bởi vì lòng hiếu kỳ hay là có ý đồ gì khác? Nàng lại nghĩ tới con rối mặc áo tím giống hệt đế phất y của Vân Thanh La. Lúc ấy con rối mặc áo tím đi chơi cùng với Vân Thanh La trong lễ thất tịch. Đến Đại Ngao cũng không ngửi ra được mùi hương của hàng giả này. Có lẽ nào nó vốn không phải là con rối nhân tạo mà là người nhân bản đế phất y. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng phát rét. Quay đầu hỏi Long Tư Dạ. Ngươi nói xem, con rối mặc áo tím đó có phải là người nhân bản Tả Thiên Sư không? Lòng Từ Dạ không biết nàng suy nghĩ thế nào mà phân tán tới chuyện này, sửng sốt lắc đầu. Hẳn là không phải đâu. Ta loáng thoáng nghe Vân Thanh La nói hắn không có ngũ quan bình thường. Trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt với cái miệng. Mang mặt nạ lên mới giống được. Không giống như người nhân bản là hoàn toàn giống hệt bản thể. Không thể không có ngũ quan. Trừ phi là khi tạo ra người nhân bản này, lập tức hủy diệt các đặc điểm khác trên mặt của hắn. Tuy nhiên khả năng này không lớn. Nàng nhìn phản ứng của Vân Thanh La thì biết. Hắn chỉ là con rối mà thôi. Vậy có khả năng là con rối lai với người nhân bản không? Một dạng khác mà chúng ta không biết. Lòng Tư Dạ dừng một chút, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn nghiên cứu sâu về kỹ thuật nhân bản, nhưng không nghiên cứu về kỹ thuật con rối. Thậm chí hắn còn không thể hiểu về cổ thuật. Nhưng theo lời Cố Tích Cửu nói, tình huống này không phải là không thể. Hắn cũng là người cực kỳ thông minh, giỏi suy luận, đem những chuyện đã trải qua và nhớ được kết hợp lại với nhau. Trong đầu suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng bắt đầu ớn lạnh. So với Cố Tích Cửu, hắn biết những chuyện này còn nhiều hơn. Hắn biết sở dĩ kẻ khoa học điên nghiên cứu thuật nhân bản là vì hắn muốn trường sinh bất lão, làm ra một người giống y hệt mình nhưng lại là người nhân bản vô cùng trẻ. Sau đó bám vào người trọng sinh. Như vậy linh hồn hắn có thể vĩnh viễn bất diệt, chỉ cần liên tục hoán đổi thân thể mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của nhà khoa học điên kia mà thôi. Cho đến trước khi Long Tích chết, hắn vẫn chưa hề nghe nói người đó đã thành công. Có thể nào, cổ đại sư kia chính là người cha khoa học điên rồ của hắn không? Hắn không thể ngồi yên. Tích Cửu, nàng còn nhớ rõ hình dáng cổ đại sư kia trông như thế nào không? Nàng vẽ ra cho ta nhìn xem. Vì vậy, Cố Tích Cửu liền vẽ ra. Vẽ xong, nàng đưa cho Long Tư Dạ nhìn. Long Tư Dạ có chút không chắc chắn. Bộ râu sồm mà Cố Tích Cửu vẽ ra cũng không hoàn toàn giống với kẻ khoa học điên trong ấn tượng của hắn. Rốt cuộc, quần áo và hình dáng cơ thể đã thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, cả hai người đều có những điểm tương đồng. Chẳng hạn như sự phân bố mọc của râu quai nón và hình dạng của đôi mắt đều rất giống nhau. Nhưng chiếc cằm lại không giống lắm. Chiếc cằm của cổ đại sư thì nhọn, còn chiếc cằm của kẻ khoa học điên thì có phần hơi vuông. Hai người ở chỗ này chụm đầu trao đổi thông tin và suy luận theo phương pháp trinh thám. Và Cố Tích Cửu đã đưa ra một giả thuyết táo bạo. Ta nghĩ rằng cổ đại sư chính là kẻ khoa học điên đó. Ngươi đừng quên, thời hiện đại phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy. Cho dù là cằm vuông, cũng có thể gọt rũa được. Lòng Từ Dạ cảm thấy trên người có chút ớn lạnh. Chẳng lẽ tên điên kia cũng xuyên qua đây được? Hơn nữa, hắn còn nghiên cứu thành công thuật chiếm hữu thân thể rồi. Cố Tích Cửu gật đầu. 8/9/10 là như thế. Lòng Từ Dạ cau mày càng chặt hơn. Có vẻ không ổn lắm. Theo Đế Phất Y nói, người nọ tu luyện đã đạt tới giai đoạn nguyên anh xuất khiếu, là linh hồn sống ngoài cơ thể. Phải biết rằng để tu luyện đến cấp bậc này cần ít nhất 150 năm công lực trở lên. So với ta còn lớn hơn. Nhưng ta có thể chắc chắn là hôm ta chết, kẻ điên kia còn sống rất khỏe mạnh. Cố Tích Cửu thở dài. Ngươi cũng nói qua rồi, cho dù là cùng chết, cũng chưa chắc đã đầu thai đến cùng thời đại. Người nọ còn chết sau chúng ta. Có khả năng là đầu thai trước cả ngươi. Lòng Từ Dạ không nói gì. Cố Tích Cửu cũng đang suy nghĩ, từ từ suy luận thêm. Thời gian không tiếng động lướt qua lặng lẽ. Bất tri bất giác đã 2 canh giờ trôi qua. Sắc trời càng tối, màn đêm càng đen. Hai người nằm cạnh nhau ở đó. Lòng Từ Dạ không biết từ lúc nào đã tiến sát đến gần nàng, nắm tay nàng. Tích Cửu, người ở phía sau có thể không chết. 8/9/10 sẽ còn ngóc đầu dậy. Sau này chúng ta càng phải chú ý. Ta hy vọng nàng có thể cùng ta sóng vai chiến đấu. Bàn tay hắn ấm áp, tay của Tích Cửu hơi khựng lại, thu trở về, nói. Yên tâm, ta cũng không hy vọng tên biến thái đó còn sống. Chắc chắn chúng ta phải đoàn kết. Chẳng những chúng ta phải đoàn kết, mà còn cả những người khác nữa. Ánh mắt Long Tư Dạ lấp lánh nhìn nàng. Ta không quan tâm đến những người khác. Ta chỉ muốn biết suy nghĩ của nàng. Chỉ cần nàng ở cùng doanh trận với ta là ta vui rồi. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn đến nỗi có chút áp lực. Lúc nàng cùng hắn thảo luận chính sự, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng chỉ cần hắn dẫn dắt chủ đề sang phương diện yêu đương, là cả người nàng liền thấy không được tự nhiên. Nàng không muốn khiến hắn khó xử, vì vậy cũng cười cười. Ta cũng rất vui. Đêm đen, trăng tối. Lòng Từ Dạ nhìn nàng đang nằm bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên nóng lên, cánh tay ôm eo nàng lại. Tích Cửu. Môi chợt dừng trên mặt nàng. Toàn bộ cơ thể của Tích Cửu cứng đờ. Nàng theo bản năng nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi môi hắn, trở người muốn bật dậy. Ta nghĩ đã đến lúc hái những bông hoa đó rồi. Dường như tối nay Long Tư Dạ đã quyết định điều gì đó. Ngay khi vòng tay siết chặt, nàng không đứng dậy được mà còn bị hắn ôm chặt hơn. Tích Cửu, ta muốn hôn nàng. Chúng ta thử xem được không? Hơi thở hắn như lửa nóng. Khi nói một từ rơi xuống, môi hắn đã ấn xuống trước. Cố Tích Cửu theo bản năng vô thức muốn đẩy hắn ra, nhưng câu nói vừa rồi của hắn đã khiến trái tim nàng rung động. Khi Đế Phất Y hôn nàng, hắn từng hỏi nàng có thích Long Tư Dạ đối xử với nàng như vậy không. Nhưng lúc đó nàng không thể tưởng tượng được, bởi vì nàng và Long Tư Dạ chưa từng hôn nhau. Có lẽ lúc hắn hôn nàng, nàng có thể tìm được cảm giác rung động tâm hồn thì sao? Có lẽ chỉ là nàng và Long Tư Dạ trước nay chưa bao giờ đi xa đến bước này. Nếu đi đến bước này, nói không chừng nàng cũng sẽ có cảm giác tương tự. Không thử thì làm sao biết được. Nàng sững sờ trong giây lát. Môi Long Tư Dạ đã chạm vào môi nàng.